Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, Cương Bảo Kính cùng Huyết Thần Thiên Y. Đem thực cốt tông lục trưởng lão chuyển hóa thành thiên khôi cổ sau, lại tăng thêm trước đó mấy lần điều khiển ngàn vạn phi kiếm tiến hành công kích. Lý Khâu chân nguyên tiếp cận hao hết. Kiếm hóa ngàn vạn một chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chỗ hao tổn chân nguyên cũng không thể coi thường. Đây không phải khôi phục chân nguyên địa phương. Lý Khâu mang theo một đám khôi lỗi ra Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ. Lần này Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ một nhóm, Bàn Sơn Thiên Tôn vật lưu lại, hắn cũng chỉ đạt được một tôn hỏa loan tàn ảnh. Bất quá, hắn ngay từ đầu mục đích chủ yếu cũng không phải Bàn Sơn Thiên Tôn lưu lại bảo vật, mà là nguyên lực, cảnh giới đạt tới lục chuyển giai đoạn trước, khai khiếu cái thứ 8 tâm hồn luyện hóa huyết thần cổ. Đem Vi Ứng Phi cùng thực cốt tông lục trưởng lão biến thành khôi lỗi. Đủ loại thu hoạch hắn rất hài lòng, khai khiếu cổ đã thuế biến đến bát chuyển. Nhưng hắn tạm thời không nghĩ thông suốt qua ứng thề bảo khí rủa chết khai khiếu cổ. Chống đi tâm hồn, chống đi tâm khiếu, sớm định ra là cho sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gặp được lại chú sát khai khiếu cổ nhường ra tâm hồn cũng không vội. Mà lại nếu như có khả năng, hắn nghĩ nhìn lại khai khiếu cổ có hay không đạt tới cửu chuyển khả năng. Chính là không biết để khai khiếu cổ cực hạn thuế biến đến cửu truyền cần hao phí nguyên lực, hắn có thể hay không chịu đựng nổi. Tóm lại chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp tại nhất thời, có thể chờ ngày sau hãy nói. Hiện tại ngược lại là có một nan đề bày ở Lý Khâu trước mặt, chính là công pháp vấn đề. Thanh Ngọc Thiên Công chủ yếu từ trước đó Thanh Ngọc Bảo Điển cùng Phù Quang Thiên Công dung hợp mà thành, không kém hơn các đại cổ đạo tông môn chấn tông công pháp. Nhưng hắn tình huống có chút đặc thù, cổ trùng đạt tới lục chuyển về sau, lại lột xác độ khó sẽ tăng nhiều. Bình thường cổ sư rất khó có được vượt qua mình cảnh giới cổ trùng, có thể có 2-3 con đã 10 phần khó được. Cái này bình thường đã là 4 tông tông chủ trình độ. Đối với có được nguyên lực thiên phú hắn, lục chuyển về sau tình huống cùng lục chuyển trước đó không có quá nhiều khác biệt. Chỉ cần nguyên lực đầy đủ, hắn tại lục chuyển cảnh giới có được 7-8 cái thất chuyển cổ trùng cũng không phải việc khó. Vấn đề là hắn công pháp cùng chân nguyên không đủ để chèo chống loại tình huống này. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Thanh Ngọc Thiên Công trở nên càng mạnh, chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu. Đáng tiếc các đại cổ đạo tông môn đều đối nhà mình công pháp nghiêm phòng tử thủ, để đệ tử đối ứng thề bảo khí thề sẽ không lộ ra một chữ. Muốn lấy được những cái kia cổ đạo đại tông công pháp dung hợp tăng lên Thanh Ngọc Thiên Công vô cùng khó khăn. May mắn dưới mắt liền có một môn đủ để có thể so với 4 tông chấn tông công pháp bày ở trước mặt hắn. Lâm thời mở ra trong sơn động, Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Huyết Khôi. Huyết Khôi tiền thân chính là Huyết Cương Ma Tôn, đạt được Huyết Cương Động truyền thừa, trong đó bao quát Huyết Cương Động căn bản công pháp Huyết Cương Chân Kinh. Hắn sớm đã từ Huyết Khôi trong miệng đạt được Huyết Cương Chân Kinh, chỉ là một mực không có thời gian bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn chuẩn bị hoa một đoạn thời gian tu luyện Huyết Cương Chân Kinh, đem nó sau khi nhập môn lại đi ra tìm nơi nào có dễ dàng thu hoạch nguyên lực địa phương. Lý Khâu đang muốn thu hồi ánh mắt bắt đầu tu luyện, huyết cương khí tức bỗng nhiên có ba động. Từ ngũ chuyển hậu kỳ đột phá đến lục chuyển giai đoạn trước. Hắn nhíu mày, nhìn xem Huyết Khôi. Huyết Khôi thần hồn bản chất đã phát sinh cải biến, không cần lo lắng đối nó mất đi khống chế. Nhưng Huyết Khôi loại tình huống này không quá bình thường. Không phải từ bình thường tu luyện đột phá đến lục chuyển. Huyết Khôi phát giác được Lý Khâu ánh mắt, quay đầu chắp tay nói, hồi chủ nhân, hẳn là tiền thân lưu lại huyết mạch hậu đại bên trong có người chết. Lý Khâu nghi ngờ nói, không phải người tự tay giết cũng có thể. Hắn vẫn cho là huyết khôi muốn khôi phục thực lực, nhất định phải tự tay giết chết huyết mạch của mình hậu đại mới có thể khôi phục thực lực. Người thân chuyển sinh cổ để nguyên thân sau khi trùng sinh. Chỉ cần tại thế huyết mạch hậu đại có chỗ tiêu giảm hoặc diệt tuyệt. Bất kể có phải hay không là nguyên thân giết chết, nguyên thân thực lực đều sẽ khôi phục. Chỉ là nếu như không phải nguyên thân tự mình đi giết, là không có người sẽ thay hắn đi giết. Huyết khôi giải thích một phen về sau, lại nói, nguyên thân huyết mạch hậu đại chết một cái hai cái sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại nói chuyện thời gian bên trong, huyết khôi khí tức vẫn chưa nói thăng tăng trưởng. Nguyên thân cuối cùng chi kia huyết mạch hậu đại bên kia khẳng định có tình huống như thế nào. Không chỉ có một người bị người giết chết, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liên quan tới huyết cương ma tôn sau cùng chi kia huyết mạch hậu đại, hắn từ huyết khôi trong miệng biết được qua một chút tình huống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng chi kia huyết mạch hậu đại hiện tại hẳn là tại bị liệt sơn ma tôn hoặc liệt sơn ma tôn thủ hạ người canh chừng. Ngoại nhân gần như không có khả năng vượt qua liệt sơn ma tôn người giết chết những người kia. Như vậy chỉ có một cái khả năng là liệt sơn ma tôn hoặc liệt sơn ma tôn thủ hạ động thủ giết chết những người kia. Bài trừ cho hả giận cùng ngoài ý muốn thất thủ chờ khả năng, liệt sơn ma tôn nhất định muốn thông qua giết chết những người này đến đạt thành mục đích gì. Tỉ như tìm tới huyết cương ma tôn vị trí chỗ ở, hắn đều có thể thông qua huyết cừu tiễn tìm tới huyết cương ma tôn. Hắn không tin tưởng liệt sơn ma tôn đối với chuyện này hoàn toàn không có biện pháp. Lý Khâu có dự cảm, không lâu sau đó liệt sơn ma tôn hoặc liệt sơn ma tôn thủ hạ liền sẽ tìm tới cửa. Bất quá lúc này bối rối cũng vô dụng. Hắn vô luận núp ở chỗ nào, hẳn là đều không trở ngại liệt sơn ma tôn tìm tới bọn hắn. Có thất chuyển độn địa cổ tại, dù cho liệt sơn ma tôn tìm tới cửa cũng không sợ. Huyết khôi khí tức một mực tăng tới cơ hồ muốn đột phá đến lục chuyển trung kỳ lúc mới chậm rãi ngừng xuống tới. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 136.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16. Bát chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, thất chuyển độn địa cổ, thất chuyển phi kiếm cổ, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, giết chết yến hoàng nghị, cho hắn cung cấp 13 vạn nguyên lực, đầy đủ để hắn bất luận cái gì một con lục chuyển cổ trùng thuế biến đến thất chuyển. Đáng tiếc hắn không thể lại làm như vậy, bài trừ bình thường tiêu hao nguyên lực không nghiêm trọng khai khiếu cổ cùng thiên khôi cổ, độn địa cổ cùng phi kiếm cổ hai con thất chuyển cổ trùng, đã là hắn hiện tại công pháp và cảnh giới có khả năng tiếp nhận cực hạn. Hắn hiện tại chiến lực đã có chút không quá bền bỉ, lại nhiều một con thất chuyển cổ trùng, hắn sợ ngắn ngủi hơn 10 chiêu liền sẽ hao hết nguyên lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp làm tới một chút cổ đạo đại tông chấn tông công pháp. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, không phải ta lúc đầu có thể 10 phần chiến lực mạnh mẽ lại nhận cực lớn liên lụy. Ngoặc kép, một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc bên trong, từng tiếng kêu thảm truyền ra, kinh động chim bay, một người trung niên nam nhân quỳ trên mặt đất, ngực bị đâm ra một cái lỗ máu, có huyết dịch cuồn cuộn không ngừng từ vết thương bay ra. Hắn một bên đã có vài chục người chết đi, trong đó có cùng hắn tướng mạo mơ hồ có chút tương tự. Thân hình cao gầy, người mặc áo bào màu vàng vệ hưng, trong tay bưng một cái khay ngọc, không ngừng hấp thu trung niên nam nhân huyết dịch, cho đến trung niên nam nhân huyết dịch hoàn toàn biến mất khí tức hoàn toàn không có. Vệ Hưng chau mày nhìn xem Khai Ngọc. Cái này gia tộc cùng huyết cương ma tôn sống lại chiếm cứ cỗ thân thể kia huyết mạch quan hệ là. Tại là quá nhạt, huyết cương ma tôn tại lần trước khi chết. Tại thiên hạ các nơi lưu lại 7 chi huyết mạch. Gần ngàn năm xuống tới, 7 chi huyết mạch riêng phần mình cùng ngoại nhân không ngừng thông hôn. Giữa bọn hắn huyết mạch quan hệ đã phi thường nhạt. Hắn trọn vẹn giết nhanh mấy chục người. Cũng không có để tìm thân bàn ngưng tụ ra kim đồng hồ. Bất quá hẳn là cũng nhanh. Vệ Hưng nhíu nhíu mày. Trong miệng thì thào. Vỗ bên hông túi. Một bóng người từ đó bay ra. Hắn bắt đầu tìm thân bàn tiếp tục để hấp thu huyết dịch. Trên mặt đất thi thể lại thêm mấy cỗ về sau. Khay ngọc phía trên huyết hồng kim đồng hồ rốt cục ngưng tụ mà ra. Ổn định chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Vệ Hưng thần sắc hưng phấn. Hắn quay người trở lại phía sau nhà cỏ bên trong. Một cái thân hình khôi ngô. Tướng mạo hung ác. Tóc tím râu tím trung niên nam nhân. Ngồi ngay ngắn ngồi trong phòng. Toàn thân phát ra một cỗ bá đạo khí tức. Khiến người nhìn thấy hắn không khỏi tâm thần run rẩy sinh ra quỳ xuống thần phục suy nghĩ. Ma tôn. Tìm thân bàn đã hoàn thành. Vệ Hưng thần sắc cung kính hai tay kéo lên tìm thân bàn. Liệt Sơn Ma Tôn nhìn lướt qua một mực chỉ thị cái nào đó phương hướng Khay Ngọc. Sờ lên con kia đã từng thiếu thốn thật lâu lỗ tai. Trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn cùng tàn nhẫn cười lạnh. Phi thường tốt, Vệ Hưng. Bản tôn quyết định từ ngươi đi thay ta đem sau khi trùng sinh huyết cương Ma Tôn mang về. Lần trước ngươi để huyết cương ma tôn tại tay ngươi bên trên trốn không quan hệ. Là ngươi lúc chạy đến chậm, cộng thêm cái kia cổ sư có được độn địa cổ. Lần này ta cho ngươi thêm một cơ hội. Vệ Hưng lập tức quỳ một chân trên đất. Thần sắc cảm động, ánh mắt cuồng nhiệt, tạ ma tôn tín nhiệm. Liệt Sơn ma tôn nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái. Một mặt kim sắc bảo kính xuất hiện tại hắn trong tay. Chậm rãi đưa cho Vệ Hưng. Mặt này cương bảo kính. Có thể chuyên môn khắc chế độ địa cổ. Có nó tin tưởng dù cho cái kia cổ sư cùng huyết cương ma tôn vẫn tại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng trốn không thoát. Lần này thuộc hạ chắc chắn sẽ vì ma tôn mang về cừu nhân. Vệ Hưng cắn răng giọng căm hận nói. Hắn chính là lục chuyển hậu kỳ cổ sư, lại mỗi cái cổ trùng năng lực đều không kém. Dù cho huyết cương ma tôn đem mình huyết mạch hậu đại đều giết sạch. Có thể khôi phục thực lực đều khôi phục, đều chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Làm sao huống huyết cương ma tôn tại trước đây không lâu bất quá là một cái ngũ chuyển hậu kỳ. Lúc này nhiều lắm là đạt tới lục chuyển giai đoạn trước. Chỉ cần huyết cương ma tôn lần này không cách nào độn địa đào tàu. Hắn liền có 10 phần lòng tin đánh bại huyết cương ma tôn. Nhìn thấy Vệ Hưng bộ dáng này, Liệt Sơn ma tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt ngưng lại, huyết cương ma tôn hoàn toàn chính xác đã từng là sinh tử đại địch của hắn. Nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn cùng huyết cương ma tôn ở giữa thực lực có thể nói ngày đêm khác biệt. Đã từng sinh tử đại địch, hiện tại hắn một cái tay liền có thể tùy ý bóp chết. Huyết cương ma tôn đã không đáng hắn lại như vậy thận trọng đối đãi. Hắn phái Vệ Hưng đi đem huyết cương ma tôn bắt trở lại. Chính là muốn để huyết cương ma tôn biết. Đã từng bị hắn chém dụng một lỗ tai chật vật đào tàu thủ hạ bại tướng. Hiện tại thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Chỉ cần phái ra thủ hạ liền có thể đem hắn đánh bại bắt sống. Hắn muốn rửa sạch huyết cương ma tôn trước đó từng cho hắn sỉ nhục. Liệt Sơn ma tôn ánh mắt lạnh lùng. Huyết cương ma tôn mặc dù đã là một con nghe tiếng liền trốn chuột. Nhưng hắn có kiếp trước bí tàng. Cũng không thể khinh thường. Cái này huyết thần thiên y giao cho ngươi. Tiến một bước tăng cường ngươi thực lực. Để chuyện này trở nên càng ổn thỏa. Liệt Sơn ma tôn ống tay áo vung lên. Bên cạnh một chương trên bàn xuất hiện một kiện như huyết hồng tơ tằm chỗ dệt huyết bào. Vệ Hưng nhìn xem huyết bào, ánh mắt kinh nghi, Ma Tôn, đây là... Liệt Sơn Ma Tôn cười lạnh nói, ở kiếp trước huyết cương Ma Tôn chính là chết tại bản tôn trong tay. Đây chính là bản tôn từ hắn ở kiếp trước trên thi thể đạt được thất phẩm bảo khí. Huyết thần thiên y, nó chẳng những có so sánh thất phẩm bảo giáp cường đại phòng ngự năng lực, còn có huyết thần cổ năng lực, có thể cô đọng chân huyết, khôi phục nhanh chóng thương thế. Có nó, chỉ cần ngươi không phải bị lập tức giết chết, thương thế đều có thể phi tốc khôi phục. Bên trong ẩn chứa huyết thần chân huyết, đầy đủ để ngươi sau Cố Vô Ưu tiến hành mấy trận đại chiến. Bản tôn muốn để ngươi mặc nó, đi đem nó đã từng chủ nhân bắt về cho ta. Liệt Sơn Ma Tôn bỗng nhiên nắm tay, cười gằn nói, hắn tin tưởng huyết cương trông thấy Vệ Hưng mặc cái này bảo y đi bắt hắn thời điểm thần tình trên mặt nhất định phi thường thú vị. Thuộc hạ nhất định không cho Ma Tôn thất vọng. Vệ Hưng thần sắc kích động, đi thôi. Liệt Sơn Ma Tôn phất phất tay, bản tôn chờ ngươi cho ta đem huyết cương mang về. Vâng, Vệ Hưng chắp tay cúi đầu, cung kính thu hồi huyết thần thiên y, quay người rời đi, ra nhà cỏ, hắn thuận tìm thân bàn chỉ điểm phương hướng bay đi. Tìm thân bàn, từ tìm thân cổ luyện chế bảo khí, vốn là để dùng cho người tìm kiếm chí thân bảo vật. Nhưng bởi vì huyết cương Ma Tôn người thân chuyển sinh cổ sau khi chết sẽ tại huyết mạch hậu đại bên trong sống lại đặc tính, ngược lại thành tìm kiếm hắn hạ lạc tốt nhất bảo vật một trong. Lâm thời mở ra trong thạch động, bế quan mấy ngày, Lý Khâu chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, nguyên lực 136.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16. Huyết cương chân kinh tầng thứ 5 tăng lên, bởi vì hắn cảnh giới cùng tư chất tuyệt cao nguyên nhân. Chỉ tốn mấy ngày thời gian liền đem huyết cương chân kinh luyện đến tầng thứ 5. Lại hướng xuống, cũng không phải là thời gian ngắn ngày có thể thành tựu. Tối thiểu một năm nửa năm mới có thể đem huyết cương chân kinh cũng luyện đến tầng thứ 16. Thời gian này đối với tùy tiện một bế quan chính là mấy chục năm. Trên trăm năm cái khác cổ sư đến nói, tính không được cái gì. Nhưng đối Lý Khâu khác biệt, nếu có thời gian này, hắn càng hy vọng đi dùng tại thu hoạch nguyên lực bên trên, mà không phải tốn tại phía trên này. Tăng lên, huyết cương chân kinh tầng thứ 6. Tăng lên, huyết cương chân kinh tầng thứ 7. Tăng lên, huyết cương chân kinh tầng thứ 16. Lý Khâu một hơi đem huyết cương chân kinh tăng lên tới tầng thứ 16. Nguyên lực bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên lực 54.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16. Huyết cương chân kinh tầng thứ 16. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng. Tiếp xuống tới, liền nên lại đi ra nhìn xem, chỗ nào có thể thu hoạch đến nguyên lực, tốt dung hợp hai môn công pháp. Hắn đứng người lên, chính nghĩ như vậy lúc, huyết khôi bỗng nhiên có dị động. Hắn nhìn về phía cái nào đó phương hướng, thần sắc cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở, chủ nhân, cái kia phương hướng có người đến, tại thực lực lại khôi phục một chút về sau. Huyết khôi thần hồn cũng biến thành càng phát ra cường đại. Tại Lý Khâu không có phát giác được cái gì thời điểm, hắn lại trước một bước phát giác được. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, vừa muốn hỏi thăm, bỗng nhiên chỉ thấy dưới chân mặt đất nhan sắc trở nên như một mảnh đen kịt. Lại ngưng thực vô cùng, có thể so với kỳ kim dị sát. Huyết khôi há mồm phun ra phi kiếm, trên mặt đất xẹt qua, chỉ để lại một đạo không tính lớn vết kiếm, trình độ cứng cáp có thể so với lục phẩm bảo binh, hẳn là một kiện từ thép cổ luyện chế mà thành lục phẩm bảo khí, chuyên môn dùng để khắc chế chủ nhân ngươi độn địa cổ. Lý Khâu thần sắc hơi động, thép cổ, lại tên chỉ thành thép cổ, Đây là một loại năng lực phi thường gân gà cổ trùng. Có thể để đại địa ngưng thực vô cùng, trở nên cùng kỳ kim dị sắt đồng dạng, trừ dùng để khắc chế độ địa cổ bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng khác. Dưới tình huống bình thường không có cổ sư đi lãng phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng nó. Chỉ có một chút lớn cổ đạo tông môn mới có thể vì đề phòng vạn nhất dùng được tình huống dưới. Đi bồi dưỡng thép cổ, mà lại thép cổ cực hạn thuế biến tiềm lực chỉ có lục chuyển. Thất chuyển là một cái đường ranh giới. Thế gian tuyệt đại bộ phận cổ trùng thuế biến cực hạn đều là thất chuyển phía dưới. Thép cổ chính là trong đó một loại. Nói cách khác, nó chỉ có thể khắc chế thất chuyển trở xuống độ địa cổ. Đối có được thất chuyển độ địa cổ hắn kỳ thật không có gì quá lớn tác dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?